Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi là do cô trộm lấy sao? Không tìm được ảnh ký tên nên tôi đành phải lấy tấm áp phích đó. Chỉ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh kiên quyết chỉ muốn có ảnh ký tên, không cần áp phích, cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là quay trở lại tìm lần nữa. Nếu như Trần Hoan chịu lấy tấm áp phích thì bây giờ cô cũng không bị anh ta bắt quả tang ngay tại Trần, món nợ cũ cũng không bị lộ ra. Fan hâm mộ cuồng nhiệt của tôi? Anh nghi ngờ hỏi. Fan hâm mộ của anh rất nhiều, cả trong lẫn ngoài nước đều có. Fan cuồng cũng có khối người, chỉ là hành vi phi pháp như vậy thì chẳng có ai ngu ngốc mà lại đi ăn trộm. Em gái của tôi, nó đặc biệt từ Los Angeles về Đài Loan, chính chỉ là vì ảnh ký tên của anh. Một fan hâm mộ từ tận Los Angeles tới Đài Loan, chuyện này có thể cho qua được, coi như là anh giúp một người đi, có phải có lòng khoan dung một chút chứ. Cũng không cần truy cứu nữa, dù sao cô gái này đã giúp anh dọn dẹp lại bàn đọc sách. À, anh vừa nghĩ ra một cách vẹn toàn cả đôi bên. Mặc kệ cô vì lý do gì, cô lẻn vào nhà tôi ăn trộm là một chuyện phi pháp. Có điều, nghe cô nói như vậy, anh cảm thấy là lạ. Việc này có lẽ là anh quen với việc được người khác sùng bái hâm mộ. Lần đầu tiên có người gặp anh lại không có cảm xúc gì đặc biệt, anh thấy không quen. Gạt tâm trạng không thoải mái trong lòng sang một bên, Tề Hàn Tinh cười hì hì nói. Hay là thế này vậy? Lâm Ngôn Hy ngồi xuống ghế salon đối diện anh, còn anh vừa quay quay cây bút trong tay, vừa nói đến đầu đuôi sự việc vừa xảy ra. Đúng, theo lý tôi nên đưa cô tới đồn cảnh sát. Có điều, chưa chuyện nhỏ như vậy lại làm phiền đến cảnh sát, nói ra cũng thật khó nghe, vậy thì chúng ta thương lượng đi. Khẽ nhíu mày, Lâm Ngôn Hy mặt không đổi sắc. Nói nghe thử xem. Cô chỉ cần tới nhà tôi giúp việc một tháng, chúng ta xí xóa chuyện này. Dĩ nhiên, cũng không phải là làm việc không công, tôi sẽ trả tiền cho cô, thấy sao hả? Cô còn tưởng rằng anh thừa dịp kiếm chuyện lừa gạt cô, không ngờ lại là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ siêu sao thần tượng này mắc bệnh gì đó không thể nói ra, nên không tìm được người giúp việc? Điều này cũng không đúng. Nếu thật sự là như vậy, sao anh ta lại chỉ thuê mình giúp việc có một tháng? Thế nào, có đồng ý không? Vì việc cô trở về Đài Loan mà cô và cha cô đã không thấy vui vẻ rồi, bây giờ cô lại không chịu chấp nhận cuộc hôn nhân vì mục đích thương mại mà cha cô đã sắp đặt, chắc chắn không thể tránh khỏi tranh cãi giữa hai cha con. Hay là cô cứ tới đây một tháng làm người giúp việc, cha không tìm được cô, kẻ tung không có người hứng, hôn nhân đương nhiên sẽ không còn. Tôi đồng ý, nhưng tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, anh phải cho tôi ảnh ký tên của anh. Thứ hai, anh phải cho tôi biết vì sao anh lại muốn tôi làm giúp việc ở nhà của anh một tháng chứ. Có phải không vậy, cô là ăn trộm, đáng lý ra phải lo lắng có bị đưa đến đồn cảnh sát hay không, đâu phải anh. Đúng ra cô phải vội vàng đồng ý mọi chuyện để tránh anh lật lọng không giữ lời. Đằng này, cô lại ra điều kiện với anh. Thôi, cô gái này ngay từ lúc đặt chân vào đây đã như vậy rồi, anh cũng không thấy gì lạ, huống hồ Tề Hàn Tinh anh cũng không phải loại người nhỏ nhen tính toán chi ly, tội gì phải để tâm mấy chuyện vụn vặt này. Đồng ý, nhưng tôi cũng có điều kiện, sợ cô bỏ dở giữa chừng hoặc là không thực hiện lời hứa. Trước tiên chúng ta phải viết giấy cam kết làm bằng chứng. Phải, giấy trắng mực đen thì không ai nói được gì. Bước tới trước bàn đọc sách, Tề Hàn Tinh giơ tay, chính thức chào hỏi. Xin chào, tôi là Tề Hàn Tinh. Một tháng tới đây, chỗ này đúng là làm phiền cô. Cách bàn đọc sách, cầm tay. Lâm Ngôn Hy cũng nói. Xin chào, tôi là Lâm Ngôn Hy. Một tháng tới, tôi sẽ dốc sức hoàn thành tốt công việc của mình. Xin chỉ bảo thêm. Nhìn bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn như ngọc đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, Tề Hàn Tinh có chút luyến tiếc, không nỡ buông ra. May mà lý trí thắng được chút kích động nhất thời, anh buông tay của cô, ngả người xuống ghế salon. Ngồi đi, tôi vừa viết giấy cam kết vừa giải thích với cô. Theo lời của anh, Lâm Ngôn Hy ngồi xuống ghế salon. Tề Hàn Tinh đi tới bàn đọc sách, cầm giấy bút, sau đó như nghĩ tới điều gì, quay lại hỏi. Cô là fan hâm mộ của tôi à? Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với nghệ thuật như anh, đừng nói là hâm mộ. Thật ra trong lòng anh cũng nghĩ tới cô tuyệt đối không thể là fan hâm mộ của anh, nếu không thì lúc nhìn thấy anh, cô cũng sẽ có thái độ khác chứ không phải là... Ngôn Hy, chị thật tuyệt vời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net